Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Wano. 8 nguyệt 4 ngày. Thế giới. Wano. Đăng đăng tương đương đăng đăng đăng. Ba vị tuyến giạt mảnh nhỏ dưới hôm nay. Kuri. Như trước quanh quẩn sạch vui sướng chương nhạc. Bờ ruộng dọc ngang ngang dọc đất vàng đường. Cổ thạch phô liền hoạn lộ thanh thang. Xanh phòng gạch ngói san sát nối tiếp nhau. Cung điện lầu các nguy nga tráng lệ hợp thành phồn hoa như gấm, hoa chi đô. Nói lên Wano, e rằng ngoại giới người không quá hiểu nhưng nơi đây cũng là rất nhiều quy củ mọc như rừng quốc gia. Ở chỗ này, có thể chứng kiến hoàn phát quấn thắt lưng, vải thô tê dại áo lót. Chân đạp giày rơm nam nữ già trẻ biết duyên nói hai bên đường hành tàu. Mặc dù cái này rộng rãi chính giữa đường trống rỗng, phản chi cũng thế ở chỗ này. Cũng có thể chứng kiến người xuyên tàm ti tinh đan dệt mà thành, thời cổ nhỏ chính tay. Cũng xưng, kimono, chân đạp guốc gỗ, đeo các loại hoa lệ rớt vật, thượng lưu chi sĩ, hành ở đảo kia giữa đường. Ở chỗ này cũng có thể chứng kiến nữ nhân sẽ cùng ở nam nhân sau lưng 1 mét chỗ nhắm mắt theo đuôi. Không chỉ có là chủ tớ gian, còn có giữa vợ chồng, thậm chí là mẹ con gian. Lộc cộc thanh thúy guốc gỗ tự tảng đá đại đạo phần cuối vang lên. Theo theo gió mà đến mùi thơm ngát, làm cho vui sướng tiếng nhạc kéo dài đăng. Ba vị tuyến giạt mảnh nhỏ hơi ngừng lại tựa như có cảm giác vậy. Lui tới những người đi đường dừng bước, hoặc là quay đầu lại mà trông, hoặc là ngẩng đầu mà nhìn kỹ một đạo tuyệt diệu dáng người dưới ánh mặt trời rạng rỡ mà huy đây là. Một cái người xuyên màu xanh lam kimono, trên đó làm đẹp trắng mai hoa, hồng cây mẫu đơn, phấn tường vi thiếu nữ. Thiếu nữ có giống như đồ sứ con nít tuấn tú dung nhan. Nguyệt huy vậy áo choàng chỉ bạc, vô cùng mịn màng trắng nõn da thịt lớn nhất đặc thù. Đương nhiên còn muốn coi là ở nàng đầu hai bên mau nhung nhung khéo léo lỗ tai đây chính là đêm qua. Greg nhìn lên tròn nguyệt, nghĩ tới thiếu nữ Chris Du. Tiểu nhiều cô nương hôm nay như trước như vậy quang thải vạn vật đâu. Có thể hay không hãnh diện uống xoàng một ly. Bá xa ở trên đường phố trung tâm ngoài trăm thước thâm trầm võ sĩ. Trong nháy mắt đi tới thiếu nữ trước người. Khanh khách, che miệng cười khẽ Chris Du làm cho võ sĩ tấm kia thâm trầm khuôn mặt rơi vào sâu đậm. Say xưa, nhưng lời kế tiếp lại làm cho sắc mặt hắn đỏ lên. Y xin tiên sinh. Hôm nay bổ ra, Kuri sông, sao? Chúng ta nhưng là ước định xong đợi cho ngày đó trở đi. Ngài mọi yêu cầu tiểu nữ tử đều sẽ thỏa mãn. Cái này còn kém một chút. Còn kém, tại hạ cái này đi tôi luyện kiếm đạo. Bá tật phong qua đi. Che mặt mà chạy võ sĩ tiêu thất ở trước mặt mọi người. Đăng trên đường phố lại một lần nữa vang lên chương nhạc. Làm cho Chris Du nhoèn miệng cười, cảm tạ tiểu lệ. Tự lầu các chỗ lộ ra một cái má phấn ngọc má thiếu nữ. Nàng ngọt ngọt cười, hi hi còn gì nữa không? Đông, đông, đông thiếu nữ tiếng nói vừa dứt, mặt đất liền chấn động lên. Mới vừa dùng ngôn ngữ làm cho võ sĩ rút đi Chris Du ánh mắt lưu chuyển chỉ thấy đô vật quán, bên. Trong đi ra một cái trọng tải cực đại tồn tại cái này so với thường nhân mập gấp mấy lần. Người xuyên làm xám lạnh kimono, bên hông phối hữu cao thấp đôi đao nam nhân, mang theo mập mạp tiếu ý cùng Chris Du hai mắt nhìn nhau, tiểu nhiều cô nương hôm nay khó nghỉ được. Có thể hay không cùng tại hạ cộng du, hoa anh đào hồ, đâu? Tương đối với vừa mới đó võ sĩ tùy ý, Chris Du trịnh trọng rất nhiều bởi vì đối phương là Wano bên trong đệ nhất đô vật tuyển thủ. Sở hữu Yokozuna, xưng hào, võ tàng, không hảo ý thưởng thức. Võ tàng tiên sinh tiểu nữ tử hôm nay cùng bạn bè ở Hoa Anh Đào Hồ, ước hẹn rồi. Là ai, lại không dám đi tự mình nghênh tiếp tiểu nhiều cô nương. quả thực đại trong mắt không người. Như thế không hề nam sĩ phong độ người. Không xứng, nói phân nửa võ tàng đột nhiên cảm thụ được một sắc bén tới cực điểm sát ý khanh. Lưỡng đạo sáng ngời hình cung nguyệt đem ánh mặt trời phủ rút ra bên hông đôi đao võ tàng. Cho nên ngay cả phản ứng cũng không có đã bị chặt đứt hai lưỡi. Khanh thanh thúy vào vỏ tiếng theo sát phía sau. Xuất hiện ở mọi người trước mặt là một người vóc dáng đều đặn nam tính. Ăn mặc đạm thanh sắc kimono, hắn có một đầu cùng người bên ngoài mâm phát bất đồng hắc sắc tóc ngắn. Hai mắt màu vàng tựa như diều hâu sắc bén như vậy. Khiến người ta chỉ là cùng mắt đối mắt liền không nhịn được thể xác và tinh thần câu chiến. Hóc kiếm bát, trời ạ, hắn từ lúc nào từ đại danh phủ hiện ra. Lẽ nào đã không có bất kỳ một người võ sĩ nào có thể đền bù trong tay hắn kiếm sao? Đối mặt người bên ngoài hoặc kinh hãi, hoặc kinh ngạc, hoặc là thất thanh kinh hô chung, vì mình lấy hóc kiếm bát, tên mắt diều hâu ngạo nghễ mà đứng. Ở không phải minh bạch đối thủ của mình là người phương nào trước, cũng không cần khẩu xuất cuồng ngôn a, bi ai người yếu đi thôi, người kia đã tới, thất lễ, võ tàng tiên sinh, người kia xuất hiện, làm cho Chris Du trong mắt chiếu ra hướng tới cùng tôn kính một màn này, làm cho tỉnh hồn lại võ tàng nổi giận phừng phừng, đứng lại, người đã thua. Cũng không quay đầu lại, mắt diều hâu trực tiếp đi đông. Xuyên qua Chris Du tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới mắt diều hâu trước mặt, ngươi tự xưng là vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào. Đều vĩnh cửu sẽ không ngã xuống, kiếm bát, hôm nay ta võ tàng liền tới lãnh giáo một chút. Uống, trông coi đã sâu ngồi chồm hổm với đối thủ trước mắt. Mắt diều hâu trong con ngươi phóng xuất ra kinh người chiến ý. Vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút a, có can đảm quy củ không cần ta nhiều lời a. Đẩy, đụng, đỉnh, té, bốn mắt nhìn nhau, sau đó trên người hai người tản mát ra khí thế kinh người. Một bên xa xa thối lui Chris Du khóe miệng chứa đựng tiêu ý Wano, rất nhiều người cũng không biết Mihawk tại sao muốn bắt đầu danh tự như vậy, nhưng nàng biết. Cái này chỉ là bởi vì Rex một câu nói ta ở nào đó bản trong cổ thư xem qua. Trước đây thật lâu đám người sẽ đem kiếm bát cái danh hiệu này tặng cho này vô luận đối mặt địch. Nhân gì đều sẽ không ngã xuống kiếm khách. Còn như trận này đô vật tranh tài thắng bại nàng cũng không phải làm sao lo lắng. Bởi vì coi như là Mark San đại nhân cũng dị thường bội phục nói qua Mihawk, mặc dù là nhân loại. Nhưng lực lượng của hắn trưởng thành quá kinh người, nói riêng về lực cánh tay lời nói, coi như là lấy lực cánh tay nhân loại gấp 10 lần ngư nhân. Ở trước mặt hắn cũng không phải là đối thủ. Không cần nói năng rườm ra, một giây kế tiếp hai người đồng thời động. Uống, phát sinh trầm thấp gào to võ tàng cùng không nói một lời mắt diều hâu lẫn nhau đẩy với nhau. Phanh, tiếng vang nặng nề qua đi. Làm cho người vây xem không nghĩ tới một màn xuất hiện, võ tàng liền lùi lại 3 bước. Hóc kiếm bát không chỉ có lùi lại 1 bước, ngược lại tiến lên 2 bước. Ếch ngồi đáy giếng, để cho người biết một chút về thế giới bao lớn a. Lấn người mà lên mắt diều hâu, vươn chân trái, hai tay lại một lần nữa đẩy ra ầm ầm. Ngã xuống võ tàng đem đá phiến ép thành ra bị nẻ trạng. Đồng thời nương theo mà đến còn có đầy trời toái thạch cùng bụi mù. Ồ ồ ồ a hát, đại đặc sắc, không chỉ có lực lượng thắng, kỹ xảo cũng không chế có thể kích. Toàn trường sấm dậy hoan hô chung, võ tàng sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Mình sẽ ở am hiểu nhất trong lĩnh vực bại đơn giản như vậy. Buồn chán khinh địch liều lĩnh, người đây là đang vũ nhục. Yokozuna, danh hào, nói ra thắng bại nguyên nhân, mắt diều hâu trong mắt tràn đầy thất vọng. Đợi cho Chris Du đi tới sau, hai người đường hoàng kề vai đi xa, người bên cạnh toái toái niệm lại một lần nữa xuất hiện, cái này cai này còn thể thống gì? Câm miệng a, tiểu nhiều cô nương nhưng là Odin điện hạ đích thân chọn đại ninja. Cũng chỉ có như vậy cô nương mới xứng đáng thượng hóp kiếm bát a. Nhưng mà trong mắt mọi người, kim đồng ngọc nữ lại căn bản không có ý nghĩ như vậy. Hắn cùng hắn hiện tại nghĩ chỉ là thấy tận mắt vừa thấy cái kia thế giới tối cường nam nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.